tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 28, góc truyện audio.com. Trình Mộ Thanh nghĩ Hách Liên Tuyệt chỉ nói tùy tiện vậy thôi chứ không nghĩ tới là hắn đến thật, nghĩ một câu, liền dùng đến chiêu thưởng. Nô lệ, này bất quá nếu thoát cùng không xong, chỉ có thể bị bắt hưởng thụ. Một ngày ba buổi cơm, đều là hắn mua từ ngoài đem vào, bất quá nha tuyệt đối thường xuyên đánh lén, ăn bớt. Ngày hôm đó, Hách Liên Tuyệt có chút việc ra ngoài, Trình Mộ Thanh rốt cục cũng thả lỏng lấy di động ra gọi cho Tiểu Trạch. Biết tin cô gặp chuyện không may, Tiểu Trạch rất lo lắng, làm bento tình yêu mang đến bệnh viện, vừa vặn Hách Liên Tuyệt lái xe ra ngoài cũng không có chú ý đến Tiểu Trạch. Tiểu Trạch đến bệnh viện, trong tay Trình Mộ Thanh còn đang cầm di động, nhìn thấy thằng bé một lòng nhảy ra ngoài. Tiểu Trạch, sao con lại đến đây? Cô nhìn có chút khẩn trương, cũng không biết hắn và Tiểu Trạch có chạm mặt không. Tiểu Trạch biết cậu xảy ra chuyện liền ầm ĩ đòi vào đây, mình không lay chuyển được thằng bé, nên đành cho nó tới. Kiều Tây Tây thành thật khai báo. Tiểu Trạch phía sau cập hộp bento tình yêu đến trước mặt Trình Mộ Thanh. Mẹ, này là Tiểu Trạch làm ẹ nha, biết đồ bệnh viện không thể ăn nên Tiểu Trạch cố ý làm ẹ, còn có hai cái trứng cút nữa đấy. Tiểu Trạch cười cười nói. Thật nào ngờ Trình Mộ Thanh ở bệnh viện ăn không biết bao nhiêu là đồ ngon, sự lo lắng của cô lập tức biến mất, cái tên kia vừa đi chắc sẽ không nhanh mà trở về, một lòng liền cảm động vì bento của Tiểu Trạch. Vẫn là Tiểu Trạch ngoan nhất, đến đây, mẹ hôn một cái. Nói xong, Trình Mộ Thanh liền hạ người hôn thằng bé. Nhìn thấy mẹ không tức giận, Tiểu Trạch bắt đầu bán manh đứng dậy. Mẹ bị thương có nặng hay không? Có muốn Tiểu Trạch ở bệnh viện cùng mẹ không? Mẹ ở bệnh viện nhất định rất nhàm chán nha. Thì ra cái tiểu tử này muốn bên cạnh cô, bất quá cô cũng muốn vậy. Nếu không phải Hách Liên Tuyệt ở lại như hắn nói, cô sẽ để Tiểu Trạch ở lại, nhưng chính là hắn sẽ trở về nên phải xử lý tốt. Tiểu Trạch, mấy ngày này con ở cùng chỗ với mẹ Tây Tây nha, cho đến khi mẹ xuất viện thì về nhà có nghe không? Bệnh viện nhiều vi khuẩn lắm, mẹ không muốn để cho con ở đây. Trình Mộ Thanh nói, nhưng mà, không có nhưng mà, đây là vì sức khỏe của Tiểu Trạch có biết không? Trình Mộ Thanh nghiêm túc hỏi. Nhìn thấy ánh mắt của cô, Tiểu Trạch thỏa hiệp chu cái miệng nhỏ nhắn, không tình nguyện gục đầu xuống. Được rồi, thấy bộ dáng của con trai, người ta nhìn vào mà không biết sẽ tưởng cô ngược đãi thằng bé, làm cho người khác không nhịn được mà đau lòng. Nhưng chính là cô không thấy được con ngươi kia thoát lên một tia gian xảo. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 30 cách chương.